Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949. Nhiên Đăng Đại Đế, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Trước mắt rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng hắn cho người cảm giác, lại phảng phất một tôn Gaia thiên địa vô thượng cự đầu. Cự đầu giận dữ, thầy 500 vạn, trong thoáng chốc. Minh Vương phảng phất thấy được Ninh Giang sau lưng tung bay vô cùng vô tận núi thây biển máu. Một cỗ khiến người ngạt thở áp lực, từ Ninh Giang trên thân đè xuống. Nhưng là loại cảm giác này, qua trong giây lát lại toàn bộ biến mất, Ninh Giang lại trở nên bình tĩnh. Phong Khinh Vân đạm đứng ở nơi đó, tựa hồ vừa rồi kia giận dữ, đều chỉ là một loại ảo giác. Là ảo giác sao? Minh Vương nhíu mày. Khó mà xác định, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm, thanh âm phảng phất là từ trên trời tới, thản nhiên nói, một cái ẩn giấu đi vô số vạn năm thế lực, rốt cục muốn nổi lên mặt nước, xem ra hỗn loạn nhất đại thế muốn tới, cũng đúng, tam đại không thể nói một trong, các ngươi sẽ không động tâm ân y, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Nghe được Ninh Giang những lời này, Minh Vương đồng tử hung hăng co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta biết sự tình, xa so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, Ninh Giang ánh mắt rơi xuống. Đen nhánh đồng tử khiến người cảm thấy thâm bất khả trắc. Bốn khối bất diệt bi, hẳn là quan hệ đến đại thiên thế giới không thể nói. Đại thiên thế giới, hư vô giới, ma giới, ba cái thế giới riêng phần mình ẩn chứa một chỗ không thể nói. Trong đó đại thiên thế giới không thể nói thần bí nhất. Vô số năm qua, bao nhiêu nhân vật tuyệt thế đều đang tìm kiếm, nhưng thủy chung không có thu hoạch cho dù là Ninh Giang. Quá khứ cũng tìm kiếm qua đại thiên thế giới không thể nói. Cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Có người nói, đại thiên thế giới không thể nói, là tam đại không thể nói bên trong kinh người nhất, nhưng là bây giờ, theo hắn đạt được bất diệt bi. Lĩnh hội bất diệt bi bên trên pháp quyết về sau, hắn đại khái có thể phỏng đoán đến, vật này chính là quan hệ đến đại thiên thế giới không thể nói. Cái gọi là thủ hộ giả một mạch, hẳn là thủ hộ bốn khối bất diệt bi một mạch, mộng gia đã có trong đó một khối bất diệt bi, như vậy mặt khác ba khối bất diệt bi, ta nghĩ tại ba nhà khác phía trên, Ninh Giang chậm lo lắng nói. Đương nhiên, cũng có khả năng. Các ngươi đã diệt mặt khác mấy nhà, đạt được cái khác bất diệt bi. Lúc này, Minh Vương chấn kinh vô cùng nhìn xem Ninh Giang. Hắn vạn lần không ngờ, Ninh Giang vậy mà có thể nói ra nhiều chuyện như vậy. Đáng sợ nhất là, những chuyện này, tất cả đều là Ninh Giang đoán ra được. Như thế trí tuệ, quả thực khủng bố, đã ngươi đã đoán được chúng ta là ai. Liền nên minh bạch, vạn vạn không nên cùng chúng ta là địch. Minh Vương trầm giọng nói, lúc này, trong lòng của hắn đối Ninh Giang vô cùng kiêng kỵ, trước kia hắn coi là, Ninh Giang chẳng qua là mộng gia người mà thôi, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, Ninh Giang xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn thấy, Ninh Giang so đầm sâu còn muốn đáng sợ, chỉ ít đầm sâu lại thế nào sâu, cũng cuối cùng có thể đến cùng, nhưng Ninh Giang mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là uông dương đại hải, vô biên vô hạn, nuốt hết thảy, ngươi sai, là các ngươi không nên cùng ta là địch. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, sắc bén phong mang cắt tới trước mặt không khí đều tư tư rung động. Một thế này, có ta ở đây, vô luận cái gì địch nhân, cuối cùng đều chỉ là ta dưới chân xương khô, không ai cản nổi được bước chân của ta. Ninh Giang, ngươi quá cuồng vọng, cho dù là đế tộc cũng không dám nói loại lời này. Hẳn là ngươi cho rằng mình là tại thế đại đế sao? Chính là đối mặt một vị còn sống đại đế, bằng vào chúng ta nội tình, cũng không phải không có lực đánh một trận. Minh Vương quát lớn đạo, thế lực sau lưng hắn, cổ lão vô cùng, vô số vạn năm tích lũy xuống, thế lực sau lưng hắn sớm đã thành kinh khủng quái vật khổng lồ. Không phải ta cuồng vọng, là các ngươi quá đề cao mình, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng. Tại phong thiên pháp tắc phía dưới, các ngươi cùng các tộc đồng dạng, đều chỉ có thể tị thế không ra, trốn, ta nghĩ Lăng Tiên nữ đế tại thế thời đại, các ngươi hẳn là rất khó chịu a. Nếu là ngươi phía sau có người có thể cường đại đến khiêu chiến phong thiên pháp tác, ta còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng bị phong trời pháp tác ép không dám ló đầu, làm sao phải sợ, nói bậy nói bạ, nếu là ta phía sau cường giả nguyện ý, khiêu chiến phong thiên pháp tác, không đáng kể, nhưng căn bản không có cái kia tất yếu, phong thiên pháp tác cuối cùng cũng có một ngày sẽ suy sụp. Minh Vương âm vang hữu lực nói. Ninh Giang lắc đầu, tốt, nói nhảm nhiều như vậy không có một chút tác dụng nào. Ngươi có lập trường của ngươi, ta có ta, đối với chúng ta dạng này người mà nói, miệng lưỡi chi tranh, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, đều bằng bản sự nói chuyện đi. Ninh Giang tay nâng Nhật Nguyệt Đàm. Vô cùng vô tận hỏa diễm bạo dũng mà ra, Minh Vương trong tay thanh đồng cổ đăng rõ ràng lai lịch bất phàm. Tại hắn thôi động hạ, một cỗ uy thế kinh khủng quét ngang mà ra, đem Thái Dương thần hỏa cùng Cửu U Minh hỏa ngăn tại bên ngoài. Ầm ầm, hai kiện pháp bảo phát sinh va chạm, không gian vỡ vụn, cả phiến thiên địa đều bị từng đạo cái khe lớn xuyên qua. Phảng phất diệt thế, không tệ đế khí, đáng tiếc đèn đuốc không tại trên tay của ngươi. Ngay cả cái này đế khí 1% uy năng đều không phát huy ra được. Ninh Giang phê bình một câu, lấy kiến thức của hắn, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thanh đồng cổ đăng lai lịch. Nhiên Đăng Đại Đế, nhân tộc trong lịch sử một vị cường giả vô địch, cái này ngọn thanh đồng cổ đăng, chính là Nhiên Đăng Đại Đế bảo vật, bất quá cái này đế khí rất đặc thù, uy lực chân chính là bấc đèn bên trên đèn đuốc. Đăng hỏa chi lực, đủ để đốt sống chết tươi chuẩn đế, nhưng bây giờ Minh Vương nắm giữ chỉ là thanh đồng đăng đèn đỡ. Bấc đèn không cánh mà bay, hừ, pháp bảo của ngươi cũng không đơn giản, Minh Vương hừ lạnh một tiếng. Dù nói thế nào, trong tay hắn cũng là một kiện đế khí, mặc dù uy lực không hoàn chỉnh, nhưng lại bị Ninh Giang Nhật Nguyệt Đàm ngăn lại, mà lại hắn nhìn ra. Ninh Giang Nhật Nguyệt Đàm tựa hồ có chỗ tổn thương, đồng dạng không phải toàn thịnh chi lực, ngươi ta dạng này rằng co, không có chút ý nghĩa nào, ta và ngươi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một lát sau, Minh Vương mở miệng, pháp bảo của bọn hắn xem như bất phân cao thấp, khó phân thắng bại. Ninh Giang, như vậy đi, ta có cái đề nghị. Minh Vương mắt sáng lên, đạo, ngươi ta đều không cần pháp bảo. Ta dùng phân thân đánh với ngươi một trận, nếu là ta thắng, ngươi liền đem bất diệt bi giao cho ta. Nếu là ngươi thắng, ngươi cũng có thể xách một cái yêu cầu, đánh với ta một trận. Ninh Giang mắt nhìn Đằng Long công tử, ngạo nghễ nói, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại y nguyên không phải. Đang khi nói chuyện, hắn ngược lại là thu hồi Nhật Nguyệt Đàm Mani, bất quá ngươi nói đúng. Rằng co. Không có ý nghĩa gì. Tới đi, Đằng Long công tử, để ta nhìn ngươi thực lực bây giờ đến trình độ nào. Ninh Giang chắp hai tay sau lưng, quần áo bay phất phới. Giết, Đằng Long công tử long hành hổ bộ. Hắn một bước rơi xuống, toàn thân bộc phát ra khí thế ngập trời. Tại cỗ khí thế này trước mặt, năm đó thánh tử, Cẩu Càn Khôn bọn người, đều muốn ảm đạm phai mờ. Thực lực không tệ, đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Ninh Giang lắc đầu, chỉ là đánh ra một quyền vô địch, bành một tiếng, Đằng Long công tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Ninh Giang, ngươi quả nhiên là đại địch của ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Ầm ầm, một cỗ gấp 10 lần so với vừa rồi khí thế, từ Đằng Long công tử trên thân bộc phát. Hết chương.